Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 98, một quyển giang sơn. Ta nói ngươi thất sát bộ uy thế kinh thiên, nhưng tài hải vậy cực kỳ to lớn. Ngươi đạp bộ pháp càng nhiều, tăng lên lực lượng càng cao, nhưng đối ngươi thân thể gánh vác hà vậy càng lớn. Ta nếu như đoán không sai, nếu như không phải là ỷ vào chí tôn bất diệt thể cường đại nhục thân phòng ngự, ngươi căn bản là đạp không ra mấy bước. Cho dù hiện tại thất sát bộ bước thứ 7 là lực công kích của ngươi cường đại nhất thời điểm, nhưng cùng lúc cũng là ngươi phòng ngự yếu ớt nhất, dễ dàng nhất bị người đánh bại thời điểm. Tần Phong nói rằng, Tần Phong, ngươi không sai, vô địch ma tôn cười rồi. Năm đó, ta quét ngang thiên hạ, bại tận vô số cường giả. Chỉ có Lôi Giận một người khám phá rồi ta thất sát bộ. Ngươi xem như cái thứ hai, ta tu luyện kiếm đạo không thể so với ngươi ít. Tần Phong ngửa đầu nói, vô địch ma tôn lại lời nói xoay chuyển. Tự tin nói, nhưng người khám phá thì phải làm thế nào đây? Thất sát bộ bước thứ 7, phối hợp ngũ hành ma kiếm một chiêu mạnh nhất, uy thế này đủ để oanh sát bất kể đối thủ nào. Năm đó Lôi Giận khám phá rồi, nhưng hắn vẫn là thua ở rồi ta một chiêu này phía dưới. Bây giờ ngươi vậy nhất định đồng dạng, làm ta thi triển công kích mạnh nhất lúc, ngươi căn bản ngăn không được. Liền mạng sống đều làm không được. Nói thế nào phản công, đem ta đánh bại, vậy cũng không nhất định nha. Tần Phong không sợ, giống như là tại khiêu chiến. Tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ, bước ta dùng một chiêu cuối cùng, ngăn không được, ngươi khả năng liền chết rồi. Vô địch ma tôn trầm thấp cảnh cáo nói, tin hay không, ngươi thi triển một chiêu mạnh nhất thời điểm, chính là ta thắng ngươi thời điểm. Tần Phong lập tức trả lời một câu, Tần Phong, ngươi tự phụ đầu qua rồi. Tốt, ta liền nhìn xem ngươi còn có tài năng gì. Vô địch ma tôn trầm thấp nói. Tần Phong tự tin bộ dáng, ở vô địch ma tôn xem ra là triệt để xem thường hắn. Cái này khiến vô địch ma tôn vậy buồn bực rồi. Nghiêng tận toàn lực của ngươi a, miễn cho ta thắng ngươi còn không chịu phục. Tần Phong còn nói, không sợ chút nào, đây chính là ngươi tự tìm. Vô địch ma tôn vẻ mặt hờ hững, một đôi mắt vô cùng kinh khủng, hướng ra phía ngoài khuếch tán hỗn độn như vậy sương mù. Oanh, bước thứ 7 rốt cục đạp xuống. Nhất thời, toàn bộ thiên địa đều run rẩy rồi. Một luồng không có gì sánh kịp uy thế giáng lâm ở vô địch ma tôn trên người. Hắn thần uy cái thế, bế nghệ nhân gian, toàn thân oán khí thậm chí thực chất hóa, có vô thượng sát niệm, quá kinh khủng rồi. Vẻn vẹn chỉ là thất sát bộ khí thế, liền làm ta mất đi rồi lòng kháng cự. Lấy chí tôn bất diệt thể vì chèo chống, mạnh nhất thất sát bộ dựa vào mạnh nhất ngũ hành ma kiếm, sẽ thêm đáng sợ. Tần Phong tiểu tử kia thực sự không đáng trời cao đất rộng. Hắn căn bản cũng không biết rõ vô địch ma tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sáu cổ tộc lớn tộc trưởng cùng với cái khác oán linh nhóm đều rung động rồi. Toàn bộ bị vô địch ma tôn cường đại tin phục, cũng có vì Tần Phong gần sắp vẫn lạc mà thở dài. Ngũ hành ma kiếm luân hồi kiếm chém. Vô địch ma tôn mặt như nghiêm xương, vẻ mặt nghiêm nghị, trọng kiếm nằm ngang ở trước ngực. Chỉ gặp chiến trường bốn phía, vô số oán khí đột nhiên âm khí đại thịnh. Chỉ chốc lát sau, như cá vào hút nước đồng dạng bị vô địch ma tôn thân thể hút vào. Hóa làm kim mộc thủy hỏa thổ năm chuôi thần kiếm, mà tàn dư oán khí lại chưa hơi lui. Lại hóa thành rồi đến tiếp sau năng lượng bổ sung tiến vô địch ma tôn thể nội. Ao ao ao, vô địch ma tôn thể nội ngũ đại linh kiếm lần nữa diễn hóa ra năm chuôi thần kiếm, hình thành năm mang kiếm trận, đem Tần Phong vây giết tại hạch tâm. Lần này uy thế viễn siêu trước đó mấy lần. chiến trường bên ngoài, một mảnh xôn xao, vô số ánh mắt đều bị hấp dẫn nháy mắt cũng không nháy mắt. Đặc biệt là 6 cổ tộc lớn tộc trưởng, càng là từng cái một thần tình kích động vô cùng, thậm chí sắc mặt cũng hơi tái nhợt, nguyên bản oán khí tràn ngập kim chủng bí cảnh trung tâm. Oán khí toàn bộ hóa thành đáng sợ nhất năng lượng, toàn bộ thẳng hướng Tần Phong. Trong lúc nhất thời, trầm thấp mây đen cuồn cuộn, như mở nồi nước sôi, giữa thiên địa phong thanh tiêu tiêu. Một lát sau càng là từ kia mây đen chỗ sâu, có ù ù tiếng sấm, cơ hồ ngay tại Tần Phong bên thân nổ vang ra đến. Nhưng mà, đối mặt cái này thời khắc sinh tử, Tần Phong ngược lại lộ ra dị thường bình tĩnh, tay hắn lật một cái, kiếm gãy xuất hiện, phát ra kiếm ngân vang, để ta nhìn ngươi uy lực A Tinh Nguyên kiếm cảnh. Kiếm gãy chặt chém, vẫn như cũ lộ ra bình phác không có gì lạ, chí ít cùng vô địch ma tôn kia kinh thiên động địa thanh thế so ra, kém rồi rất rất nhiều. Nhưng mà, không có người chú ý tới, ở Tần Phong cái này một kiếm bên trong, có gần 1/3 lực lượng cũng không phải là ngũ hành linh lực, mà là một luồng thanh trọc lực lượng thần bí. Chính là cái này 1/3 lực lượng thần bí, để nguyên bản bình thường một kiếm, có được vô lượng uy năng, rốt cục Tinh Nguyên kiếm cảnh cùng năm mang kiếm trận va chạm rồi. Trong chốc lát, thiên động địa dao động, toàn bộ kim trùng bí cảnh vậy chấn động không thôi. Cách đó không xa một mảnh núi rừng, to lớn cổ thụ vậy lung lay, cùng theo một lúc run rẩy. Tần Phong vậy rất đơn giản một kiếm, lại phảng phất một đường tới từ viễn cổ thần quang, ở chiến trường lóe lên, liền đâm rách hư không. Không ai bị nổi như vậy bắn về phía vô địch ma tôn bổ ra năm mang kiếm trận. Trong nháy mắt, trong thiên địa tất cả tựa hồ cũng đứng im rồi. Chỉ có kia một đạo thanh trọc năng lượng hóa thành lưu quang. Có gió thổi qua, Phật tỉnh rồi, tất cả lâm vào ngốc trệ bên trong oán linh nhóm thần trí. Toàn bộ chiến trường, bỗng nhiên một mảnh túc sát yên tĩnh. Đột nhiên, có kinh lôi nổ vang, tiếng ầm vang bên trong, thiên địa biến sắc, kia một đạo bóng kiếm xuyên thấu năm mang kiếm trận, bắn ra, xuyên thủng rồi tất cả oán khí trở ngại, sáng lên qua rồi ngày mùa hè xích dương. Một đi không trở lại, thế không thể đỡ mà phóng tới vô địch ma tôn. Chỉ chốc lát sau, vô địch ma tôn bị một mảnh tia sáng che lại rồi. Ngay cả vẻ lo lắng oán khí, cũng ở trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Hắn bóng người, từ kia hư không bên trên, rớt xuống. Tần Phong nắm chặt kiếm gãy, thật sâu hô hấp, sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt. Nhưng hắn đứng ở chiến trường bộ dáng giống như hồng hoang cổ thần, vô địch ma tôn bại rồi. Tất cả oán linh đều rung động nhìn lấy một màn này. Khó có thể tin, mặc dù bọn họ từng tưởng tượng qua Tần Phong đánh bại vô địch ma tôn tràng cảnh, nhưng chân chính làm bất bại vô địch ma tôn bị người chiến bại lúc, loại kia rung động vẫn như cũ khó mà nói nên lời. Tần Phong, ta sai rồi, vô địch ma tôn không có chết. Trên thực tế Tần Phong chút thực lực ấy căn bản giết không chết hắn. Nhưng hắn nét mặt bây giờ lại chấn kinh đến rồi cực hạn. Ta căn bản cũng không nên để ngươi tham dự những này chém giết khảo nghiệm. Tần Phong sững sờ, ta nên trực tiếp đem Giang Sơn xã tắc đồ cho ngươi. Vô địch ma tôn nghiêm túc trang nghiêm nói, cái gì? Chuyện gì xảy ra? 6 cổ tộc lớn tộc trưởng đều chấn kinh. Khó có thể tin, đây là luôn luôn bá khí vô song vô địch ma tôn lời nói ra sao? Người đã ngưng tụ ra rồi duy nhất kiếm linh, ngũ hành lực lượng vậy ngưng tụ, diễn hóa ra rồi chân võ linh khí. Ở thông thiên đại đạo con đường trên, người đã đi rồi rất rất xa, xa xa siêu việt rồi ta. Ta vậy mà còn tại khảo nghiệm ngươi có không có tư cách đi thông thiên đại đạo. Vô địch ma tôn cười khổ, ngươi nhìn ra rồi, Tần Phong cười đắc ý. Sư tôn năm đó không chỉ một lần chỉ điểm ta, hy vọng ta có thể đem ngũ hành lực lượng ngưng tụ hóa ra duy nhất kiếm linh. Mặc dù ta một mực không có thành công, nhưng đối chân võ linh khí cũng biết rồi rất nhiều, tự nhiên nhìn ra rồi. Không phải ngươi bằng cái gì có thể tùy tiện đâm xuyên ta mạnh nhất sát chiêu, đem ta phản bại? Ha ha, biết rõ ta lợi hại liền tốt. Tần Phong con mắt tỏa sáng, xoa xoa tay nói, kia Giang Sơn xã tắc đồ có phải hay không nên cho ta rồi? Tự nhiên, thông thiên đại đạo chỉ có ngươi mới có tư cách đi. Vô địch ma tôn vung tay lên, một chương tản ra nhu hòa màu vàng tia sáng bức tranh liền từ hắn trong lồng ngực bay ra, bay về phía rồi Tần Phong. Cuối cùng giống hình xăm đồng dạng, lạc ấn ở rồi Tần Phong lồng ngực, màu vàng bức tranh tia sáng lại lóe lên, liền triệt để dung nhập vào Tần Phong thể nội. Cái này là Giang Sơn xã tác đồ, có vẻ giống như là một đoàn linh hồn ánh sáng. Tần Phong không khỏi nghi hoặc, không đúng. Đột nhiên, Tần Phong kêu sợ hãi, con mắt đều kém chút chừng rồi đi ra. Nơi này chính là, không có sai, tiên thánh di tích chính là Giang Sơn xã tác đồ. Chúng ta bây giờ ngay tại Giang Sơn xã tác đồ bên trong, mà ta truyền cho ngươi chính là Giang Sơn xã tác đồ bên trong hồn. Đạt được nó, ngươi về sau chính là Giang Sơn xã tác đồ chủ nhân rồi. Vô địch ma tôn tựa hồ đoán được rồi, Tần Phong chấn kinh, gật đầu nói. Tần Phong vung tay lên, một chương to lớn bức tranh liền xuất hiện rồi. Này họa quyển có núi có biển, có sông có hồ, có bảy màu phượng hoàng bay lượn chín tầng trời, có ô hắc giác rồng ẩn nặc sông lớn. Mặc dù không nhìn thấy nhân loại, nhưng lại có một tòa bảo tháp đứng ở so sánh dễ thấy chỗ. Cái này tháp là lục phạm tháp. Khó trách trải qua vô số năm, ngay cả rất nhiều thượng cổ thần binh đều mục nát, sớm đã một chiết liền đoạn. Lục phạm tháp vẫn còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng vững vàng, còn hàm ẩn huyền diệu thần kỳ. Nguyên lai hắn vốn chính là Giang Sơn xã tác đồ bên trong một bộ phận. Tần Phong tỉnh ngộ, lúc trước hắn đang sông đáng U Lâm bí cảnh lúc tranh đoạt qua rất nhiều sáu cổ tộc lớn cường giả còn sót lại thượng cổ thần binh, nhưng kia chút thần binh hơn phân nửa mục nát, rất dễ dàng đánh nát. Khi đó Tần Phong trong óc liền từ lóe qua một cái nghi hoặc, liền cứng cỏi viễn siêu ô kim huyền thiết thượng cổ thần binh. Ở kinh lịch vô số năm phơi gió phơi nắng, ăn mòn làm hao mòn sau, đều yếu ớt không chịu nổi. Vì cái gì vẻn vẹn chỉ là tấm gạch kiến tạo lục phạm tháp, lại hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí vĩnh hằng không thay đổi? Chỉ là đây đều là việc nhỏ, không quan hệ đau khổ. Cho nên Tần Phong mặc dù có qua nghi hoặc, nhưng cũng rất nhanh coi như thôi, không hề quan tâm quá nhiều. Bây giờ rốt cục rõ ràng rồi, tiên thánh di tích chính là Giang Sơn xã tác đồ. Cho nên đối mặt phù thánh đấu chuyển lăn lộn thanh trận, năm thế lực lớn có thể cưỡng ép oanh mở, nhưng đối mặt tiên thánh di tích, bọn họ hao phí lớn hơn nữa giá lớn vậy oanh không ra. Khó trách tiên thánh di tích sẽ tự thành một giới, lúc ẩn lúc hiện, nguyên lai nó cùng vô tận cương vực hoàn toàn khác biệt, là một cái mới tinh thiên địa. Khó trách nơi này thiên địa linh khí nồng độ viễn siêu ngoại giới, lại chưa từng có linh khí tiêu tán ra ngoài. Trước đó từng cái một nghi hoặc, trong nháy mắt đều giải khai rồi. Ở trở thành Giang Sơn xã tác đồ chủ nhân về sau, liên quan tới Giang Sơn xã tác đồ đủ loại thần kỳ, Tần Phong vậy càng ngày càng hiểu rõ. Nơi này sơn hà đại địa, mật lâm u cỏ, mặt trời mặt trăng ngôi sao, bao quát lục phạm tháp đều là vốn là tồn tại, nhưng tất cả sinh mệnh đều là đến tiếp sau tiến đến. Thượng cổ sáu tộc, ta lôi giận là cái kia một cái cường đại dị thú là bao quát các người, những này đến tiếp sau sông sáo người cũng thế. Vô địch ma tôn còn nói, đối với dị thú nhóm tới nói, tiên thánh di tích bên trong nồng đậm linh khí, vô số thiên địa chí bảo đều có chí mạng dụ hoặc. Bọn chúng sau khi đến, đều mãi mãi sinh hoạt ở nơi này. Nói nơi này chỉ là một bức họa, nhưng nó cũng là một cái phiến thế giới mới tinh, cùng ngoại giới không có cái gì khác biệt. Ai ra, Giang Sơn xã tác đồ một quyển Giang Sơn. Tần Phong vẫn như cũ, còn tại rung động bên trong, khó mà bình tĩnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?